Được gặp lại em, chương 113, phiên ngoại chép 10 tại sao phải trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiết Thần quan sát chiếc vòng cổ này rất nhiều lần, nhưng rồi một lát sau, anh nói, thôi, anh xem vậy là được rồi, em có biết ai là người mua chiếc vòng cổ này của em không? Ninh Hy có không biết ai là người đã mua thạch hoa vì đơn giản người đấu giá qua mạng nên mặt cũng chưa từng thấy, giọng nói cũng chưa nghe nên chẳng biết gì về người mua hàng của mình. Chưa từng thấy qua, anh ta đấu giá qua mạng. Khiết Thần gật gật đầu rồi nói, khi nào em về? Ninh Hy ngẩn ngơ, cô hỏi lại anh, về đâu? Khiết Thần càng đau đầu hơn với cô bé này, anh nói. Ăn trưa, cô Chu chưa nói gì với em à, rồi xong, chính thức là cô bị lừa. Sáng nay mẹ cô chỉ nói là về nhà ăn cơm trưa, không được bỏ cô chỉ qua cảm thấy nó bình thường nhưng ai ngờ mẹ cô không nói về sự xuất hiện của Khiết Thần trong bữa ăn. Nói rồi, một lát sau khi kiểm tra sổ sách ở đây, Khiết Thần đi theo Ninh Hy rồi nói. Vậy anh đợi em, Ninh Hy bực mình, quay đầu lại nhìn anh nhưng đáng tiếc điệu bộ giống như đang trêu đùa của anh khiến cô càng nóng giận, cô nói. Anh về đi, tôi chỉ phục vụ khách khi họ có nhu cầu mua đồ ở quán tôi, còn nếu anh không mua hay xem gì thì yêu cầu anh ra về. Vậy được, anh đi tham quan rồi đợi em cùng ra về. Ninh Hy nhún vai, bĩu môi, cô cũng không nói gì. Chẳng qua là cô đang muốn ngắm nhìn khuôn mặt này một lát, cô rất muốn hỏi anh ra sao, như thế nào, sống có tốt không, anh đang làm gì, có đang yêu ai không, một vạn câu hỏi muốn đặt nha nhưng cô lại chẳng thể nói được câu nào. Phòng làm việc của cô ở tầng trệt, còn hàng trưng bày thì ở các tầng trên, vì thế cô cũng chẳng đi lại nhiều. Nhưng hôm nay cô mới thấy may mắn vì chỉ cần nhìn ra tấm kính trước mặt là cô lại thấy được Khiết Thần, nhưng vì tấm kính này là tấm kính một chiều nên từ ngoài vào sẽ không thấy bên trong. Mặc dù là muốn nhìn Khiết Thần thật nhiều nhưng Ninh Hy vẫn chưa thể đối mặt với anh, nên cô vẫn muốn anh ra về. Đợi một lát thật lâu, cũng đã đến giờ phải về. Cô cũng chẳng còn việc gì phải làm, cùng lúc đó Khiết Thần cũng đứng lên đi ra. Ninh Hy mới thở nhẹ nhõm, cô đợi mấy phút sau thì cũng ra ngoài. Trong lòng cô đang không ngừng than, không phải nói đợi sao, sao lại về sớm vậy, em còn muốn nhìn anh thêm chút nữa. Nhưng cô vừa ra khỏi cửa, cô nhắc con bé Mây là. Em tiếp khách cho đàng hoàng, đừng có nhanh nhảu nữa. Nói rồi con bé cũng gật đầu, cô nhìn nó mà nhớ tới mấy năm trước. 3 năm trước cô cũng chỉ đứng ở đây, làm bán hàng như nó nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô cũng có cửa hàng riêng, cũng có thiết kế riêng, nhiều lúc cảm thấy rất sung sướng nhưng chỉ có tình yêu là cô vẫn chưa có. Nghĩ lại thì không thể tồn tại song song tiền tài và tình yêu. Trong lúc đang suy nghĩ thì cô nghe thấy giọng của ai nói. Em đang trốn anh à, chết rồi, chết thiệt rồi. Ninh Hy đúng là nghi ngờ khả năng của anh, cô nghĩ anh về rồi nhưng anh lại ở đây, anh cũng nói trúng tim đen của cô, bây giờ chỉ có nước cao chạy thiệt nhanh nhưng nghĩ lại về nhà cũng phải gặp nên cô nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn anh rồi nói. Tại sao tôi phải trốn, anh là khách hàng của tiệm tôi, anh là vinh hạnh của tôi, tại sao tôi lại phải trốn? Khiết Thần đi gần lại, đầu gật gật tỏ vẻ rất hiểu nhưng rồi anh lại liếc nhìn cô nói. Vậy được, lấy nhân danh là khách hàng cũng là anh trai, anh đưa em về. Ninh Hy nhanh chóng đáp, khỏi cần em tự đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi Ninh Hy lấy chìa khóa ra, bấm xe, đi nhanh về phía chiếc Ferrari nhưng cũng rất nhanh cô bị nâng lên, lúc này cũng nhận thức được là anh đang vác cô lên trên vai anh. Giống như một bao gạo vậy, đúng là đáng cười. Anh thả tôi xuống, anh bị điên à, cô Chu bảo anh đưa em về, nếu không anh về tay không thì cũng không được. Nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy, thì ra là mẹ cô, mấy người này đã sớm thông đồng nhau, đã vậy còn hại cô. Khiết Thần cũng đặt cô xuống xe nhưng trùng hợp hơn là chiếc của anh cũng là chiếc Ferrari màu đỏ, phải nói là y đúc của cô. Anh thắt dây an toàn vào, đóng cửa như không cho cô đường thoát rồi đi vòng qua bên kia cũng rất nhanh lên xe. Không gian trong xe đúng là không còn gì tệ hơn, nhưng Ninh Hy đã nhanh chóng phá ngay bầu không khí đó. Nếu xe tôi có bị gì thì anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ anh Mạc. Khiết Thần cười mỉm hình chữ V, anh đáp, nếu em muốn không chỉ trách nhiệm xe mà anh còn chịu trách nhiệm luôn cả chủ xe đấy. Vô sỉ, 7 năm không gặp, Ninh Hy đúng là khinh thường anh, cô cũng nghĩ anh sẽ trở nên lạnh lùng hơn, kiêu ngạo hơn, ai ngờ cái cô thấy chỉ là sự mặt dày hơn của anh. Đây cũng là kiểu hình đầu tiên cô được thấy ở anh. Cách chương.